Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 515, ngược dòng tìm hiểu kỷ nguyên. Hồng Trần chứng tiên, vô luận khi còn sống là như thế nào cái thế cường đại. Một khi vẫn lạc về sau, đều chẳng qua là hư ảo, giống như là cổ chi đại đế thần O Niệm một dạng. Có lẽ có thể mượn tới lúc còn sống đạo quả. Nhưng là làm sao có thể cùng còn sống sinh linh tranh phong. Vạn sự sẵn sàng. Trước chứng hồng trần tiên. Lại nuốt tiên vương quả. Cơ hoàn vũ hai con ngươi bắn ra gai mắt tiên quang. Rung động vạn cổ tinh không. Giờ khắc này ở cái kia tiên thai bên trong. Hợp đạo hoa bắt đầu nở rộ. Vạn đạo diễn hóa ra thiên tâm ấn ký đều vì vậy mà rung động dữ dội. Thậm chí tránh thoát thanh đế đại đạo trói buộc. Trở thành vô chủ tồn tại, thanh đế đại đạo áp chế biến mất, nhưng phàm là chuẩn đế phía trên tầng thứ cường giả đều có cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía từ nơi sâu xa, nhưng là cách tôn này đại đế tọa hóa đến nay vẫn chưa tới vạn năm. Nếu là có sắp thành đạo, người đánh cược một lần, có lẽ liền có thể mượn cơ hội này bước vào đỉnh cao nhất. Cực kỳ cường đại sinh mệnh đang thí, thầm, trở thành đương thời đế. Đây là cái gì thủ đoạn sinh mệnh cấm khu cổ hoàng tại nhìn chăm chú tinh không? Bóc ra thiên tâm ấn ký. Là muốn bản thân chứng đạo sao? Hắn không phải là muốn mượn này thành đế. Tại phía xa vũ trụ. Biên hoang cái cửu u cùng xuyên anh nhìn chăm chú đây hết thảy phát triển. Lấy thực lực của hắn. Nếu là muốn thành đế. Đã sớm có thể vỡ nát thanh đế đạo quả. Đánh xuyên vạn đạo trấn áp. Nghịch hành phạt nói mà xưng đế. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên tâm ấn ký mỗi một điểm chấn động nhẹ nhẹ. Đều sẽ ở trong vũ trụ khuấy động ra to lớn gợn sóng. Vạn đạo đang không ngừng dung truyền. Làm ấn ký cùng hợp đạo hoa tới gần. Thẳng đến cuối cùng hợp nhất. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều yên tĩnh. Trong nháy mắt đó thần hoa hình bóng giống vượt qua vũ trụ mênh mông. Phản chiếu tại từng cái trong lòng sinh linh. Rất đẹp, cơ hoàn vũ làm ra đánh giá. Hắn đang thưởng thức cái này vạn năm khó gặp một màn. Hợp đạo hoa nở rộ, hương thơm say lòng người. Có thể nói là thế gian đẹp nhất cảnh. Ở nơi này trong đó, có đủ loại huyền diệu đạo tắc đang diễn hóa. Tùy từng người mà khác nhau. Ở trong mắt cường giả khác nhau. Thấy đoạt được đều là hoàn toàn khác biệt. 3. Một mảnh cánh hoa nở rộ. Trong chốc lát lấy thần hoa làm trung tâm, trong phương viên 10 trượng hết thảy đều là mông lung, thỉnh thoảng hóa thành hỗn độn, thỉnh thoảng thành tựu vũ trụ tinh không, còn có địa thủy hỏa phong 4 loại lực lượng tung hoành, diễn hóa thành ở hỏng không, thân là cái này một vùng không gian bên trong duy nhất tồn tại. Cơ hoàn vũ cảm nhận được một loại tẩy lễ, từ cái kia thần hoa bên trong. Có từng đạo tia sợi một dạng hào quang lan tràn mà ra. Muốn để hắn sinh mệnh bản chất dần dần thuế biến cùng thăng hoa. Bổn nguyên lực lượng, cơ hoàn vũ thấy rõ căn bản. Minh ngộ cái này hợp đạo hoa thần hiệu căn nguyên. Là như thế nào để một tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả lột xác thành đại đế. Tiên hoa có thể từ thiên địa bản nguyên hấp thu đạo chi vĩ lực. Dung luyện thiên tâm ấn ký vào trong đó. Một chút xíu quán thâu đến ngắm hoa trên người người. Từng bước thực hiện thuế biến. Trong một đoạn thời gian này. Giống như là trời xanh chiếu cố. Như là cái kia thánh linh đại viên mãn mà xuất thế đồng dạng. Sẽ không áp chế cùng khảo nghiệm. Chỉ có thiên địa chúc phúc. 3. Một mảnh lại một cánh hoa nở rộ. Ngàn đầu thụy thải. Vạn đạo hào quang. Vô cùng mỹ lệ. Các loại đạo chi gợn sóng khuếch tán. Hóa thành từng đầu pháp tắc thần liên cùng liên quan tới đạo thứ bản nguyên nhất. Mà cái kia thiên tâm ấn ký. Ở trong quá trình này càng là từng bước chuyển di. Thực hiện vũ trụ quyền hạn bình ổn quá độ. Không phải nhất giữ dần đi xác minh. Mà là thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Cửu thiên thập địa dần dần bất đồng. Một loại trí cao vô thượng đại đạo bao trùm ở bên trên vạn đạo. Hết thảy pháp. Hết thảy trật tự đều ở lấy làm chủ. Lần nữa sắp xếp. Muốn đúc duy nhất đế đạo. Đè ép nhân gian giới. Chỉ cần loại này nói không cần. Chỗ có kẻ đến sau đời này cũng không thể lại thành đế. chỉ có chờ hắn chết đi 10.000 năm sau mới có thể. Dạng này quá trình bên trong, cơ hoàn vũ thể ngộ đến rồi rất nhiều huyền diệu cảm ngộ. Cả người đều có một loại ngộ đạo thăng hoa. Nếu là bình thường chuẩn đế đỉnh phong, tất nhiên sẽ ở trong nó thu hoạch được rất nhiều. Thực hiện cảnh giới vượt qua thức tăng lên, tiến vào loại khác thành đạo cấp độ. Không như thế, làm sao có thể thành tựu chân chính đại đế không có đối với ứng cảnh giới. Dù cho là thiên tâm ấn ký phía trước cũng dung hợp không được. Đáng tiếc, với ta không có tác dụng quá lớn. Cơ hoàn vũ than nhẹ, như hắn nói tới đồng dạng. Mặc dù cảm ngộ đến không ít thứ, nhưng là đối với hắn thâm hậu như vậy đến đáng sợ căn cơ mà nói. Thật là hạt cát trong sa mạc. Muốn dùng cái này thực hiện đệ cửu đời thuế biến không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Đã như vậy, lợi dụng ấn ký làm dẫn, lấy thần dược là tiết điểm, ngược dòng tìm hiểu qua lại thời không, cướp đoạt tuế nguyệt tạo hóa. Cơ hoàn vũ ra tay toàn lực, thời gian lực lượng ở trong vũ trụ lao nhanh. Giờ khắc này mỗi một gốc bất tử thần dược đều ở phát sáng. Khắc sâu tại chỗ sâu nhất phù văn bắt đầu vận chuyển. Dẫn động bên trong chứa tiên đạo pháp tác. Trong chốc lát, những cái này thần dược thay đổi. Cùng trong ngày thường chỗ khác biệt. Từng cái khủng bố ngập trời. Phát ra tiên đạo khí cơ. Có vô cùng lớn thần uy. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Cùng với tiên đạo khí tức xuất hiện. Mỗi một gốc bất tử dược đều biến ảo hình thể, diễn hóa thành sinh linh, có nam cũng có nữ. Cái thế tuyệt luân, chấn kinh nhân giới, chỉ vì bọn hắn quá mạnh, loại kia pháp tắc không cách nào chống lại, bao trùm ở bên trên đại đế. Trên thực tế, loại này pháp tắc không phải mấu chốt, chân chính đáng giá cơ hoàn vũ coi trọng, là những cái này thần dược chỗ trải qua tuế nguyệt, có lẽ là đã từng mất mạng chí cường tiên vương. Có lẽ là trời sinh đất dưỡng vô thượng tiên gốc. Không hề nghi ngờ đều có chỗ tương đồng. Bọn chúng vượt qua thời gian khá dài. Từ cái kia xa xôi kỷ nguyên đi cho tới bây giờ. Có thể nói như vậy. Bọn hắn chính là từng cái còn sống cổ lịch sử. Dính đến kỷ nguyên biến thiên. Chỉ tiếc thần dược bên trong linh trí tại thời đại mạt pháp này cũng phải trầm luân. Ngơ ngơ ngác ngác. Không nhớ nổi quá nhiều. Nhưng là đối với cơ hoàn vũ mà nói, cái này đã đầy đủ. Hắn ở thời điểm này là thiên địa trưởng khống giả. Giới này căn bản nắm giữ ở trong tay của hắn. Bây giờ diễn hóa đại thần thông vô thượng. Truy bản tố nguyên, thời gian trường hà được triệu hoán mà ra. Lấy cái kia bất tử thần dược trải qua thời gian là dựa vào. Vượt qua vạn cổ thời không? Giờ khác này, thiên địa đều giống như bị phá vỡ. Từ hoang cổ mà nghịch lưu, hướng đi thái cổ, tiến vào thần thoại, cuối cùng càng là kích phá tầng một trở ngại, bước vào một cái thời không đều khuấy động thác loạn kỷ nguyên. Mà đây không phải kết thúc, hắn còn tại hướng càng xa xôi đi qua ngược dòng tìm hiểu. Giống như là muốn hướng đi hết thảy khởi nguyên. Nếu như nói cửu thiên thập địa là một người, như vậy hiện tại không thể nghi ngờ chính là trong giấc mộng. Ở trong giấc mộng này, nó trở về quá khứ, đó là đã từng đỉnh phong, rộng lớn cuồn cuộn, cường đại tuyệt luân, ra đời quá nhiều cường giả, từng cái đều ở cái kia trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Bọn họ nói, bọn họ pháp, khắc sâu tại thiên địa trong trí nhớ, trưởng thành tại phiến thiên địa này, tiêu vong ở nơi này một cái càn khôn, cuộc đời của bọn hắn ở trong nó luân truyền. Là thế giới tài sản quý báu. Thời gian đang không ngừng chuyển rời. Thế giới vốn nên là càng phát ra thịnh vượng. Nhưng là lại gặp phải kiếp số. Phồn vinh thiên địa vì vậy mà nhiều lần gần như hủy diệt. Vạn đạo vì vậy mà biến ảo. Thích ứng tại mỗi một thời đại. Ở nơi này trong đó. Ẩn chứa thiên địa bí mật lớn nhất. Đã bao hàm quá nhiều. Thời không, tạo hóa, sinh diệt. Nếu có người có thể bao trùm ở bên trên thời gian. Từ siêu phàm thị giác đi đối đãi đây hết thảy. Ở nơi này kỷ nguyên sinh diệt bên trong đi ngộ đạo. Tất nhiên sẽ có tuyệt đại thu hoạch. Đạo đình thống ngự càn khôn. Cơ hoàn vũ nắm giữ một cái thế giới tinh thần cùng vật chất. Bây giờ thi triển thời không thủ đoạn. lại hiện ra giới này kỷ nguyên biến thiên. Mỗi loại cùng thời đại này chỗ bất đồng vạn đạo sắp xếp ở trong càn khôn hiện ra. Mỗi một loại đều là hợp lý mà trước sau như một với bản thân mình. Là vũ trụ này lớn nhất tài phú. Là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy nội tình. Thiên tâm ấn ký. Nát. Cơ hoàn vũ phát ra hét lớn. Trên người lưu chuyển khí tức kinh dị cửu thiên thập địa. Hắn đánh ra cái thế thủ đoạn. Ra sức đánh vào trên thiên tâm ấn ký kia. Toàn bộ vũ trụ đều ở trong lay động. Các nơi đều chấn kinh. Đột nhiên liền không cảm giác được vạn đạo. Tất cả đạo ngân tựa hồ cũng biến mất. Vũ trụ giống như là bị phế. Trong chớp nhoáng này mỗi người trong lòng đều trống trơn tự nhiên. Mà lại xem cái kia thiên tâm ấn ký. Càng là hoàn toàn giải thể. Hóa thành vô số điểm sáng. Rơi vào cái kia lịch sử trường hà. Cùng mỗi một thời đại vạn đạo tương hợp. Phảng phất để chúng nó từ hình ảnh ảo hóa thành chân thật tồn tại. Mặc dù kỷ nguyên đang biến thiên, thời đại đang biến hóa, nhưng là thiên địa bản nguyên không thay đổi, vẫn là cái này một mảnh càn khôn. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, cho ta đoạn, làm cái kia vô tận điểm sáng cùng dòng sông lịch sử tương hợp. Sinh ra huyền diệu biến hóa lúc, cơ hoàn vũ cũng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, thuộc về hắn cấm kỵ pháp đánh ra, thời không cùng luân hồi lực lượng bộc phát. Để cái kia hư ảo vừa lại thật thà thật tồn tại tránh thoát tuế nguyệt. Chân chính giáng lâm ở nơi này một đoạn thời không. Quá nhiều vạn đạo cách cục xuất hiện. Pháp tắc thành biển, là trật tự thể hiện. Đại đạo hiển hóa hữu hình dấu vết. Toàn bộ vũ trụ đều vì vậy mà xuất hiện kinh khủng biến hóa. Tiên âm vờn quanh, quỷ khóc thần hào. Đủ loại dị tượng đều ở diễn dịch. Để thế nhân chấn động mà sợ hãi. Đây là có chuyện gì ta cảm ứng được trường sinh cùng bất hủ trật tự. Sinh mệnh cấm khu bên trong có chí tôn đang thét gào. Bọn hắn từng cái thần sắc sục sôi. Nếu không có còn không dò rõ tình huống. Không thể nói trước đều muốn giết ra ngoài. Cực điểm tranh phong. Trên thực tế, bị lấy ra kia đến cái thời đại này vạn đạo cách cục bên trong. Liền có thời trước tiên cổ kỷ nguyên trật tự. Đó là chân chính có tiên thời đại. Chỉ bất quá đáng tiếc là, thời đại này không có trường sinh vật chất, chỉ có đạo tắc trật tự, không có trụ cột nhất căn cơ, phảng phất giống như là không trung lâu các, không cách nào sinh ra thực tế ảnh hưởng. Càn khôn hóa đỉnh, luyện, cơ hoàn vũ ánh mắt hừng hực, ý niệm chuyển động ở giữa toàn bộ vũ trụ đều đang thay đổi huyễn. Chân chính hóa thành một hơi đỉnh, cuồn cuộn bên trong giới hải, một hơi thế giới chi đỉnh thành hình. Vũ trụ là thân đỉnh, vạn đạo là lô hòa, đem cái kia tất cả cách cục dung luyện hợp nhất, một lần nữa hóa thành một cái hoàn chỉnh thiên tâm ấn ký. Một đạo bất diệt ánh sáng, bị cơ hoàn vũ sinh sinh thôn phệ, hoàn toàn cùng đạo quả tương hợp. Quá nhiều cảm ngộ xông lên óc, giờ khắc này hắn cảm giác mình khai sáng 49 chi đạo đánh xuyên vắt ngang ở phía trước gông. Cùng xiềng xích. Chân chính kéo lên tiến khó lường lĩnh vực. A, cơ hoàn vũ phát ra giống to một tiếng. Khiến cửu thiên thập địa đều ở run rẩy. Thân thể tuôn ra ánh sáng vô lượng mang. So sánh dưới để vũ trụ đều ảm đạm xuống. Hắn trở thành duy nhất trong thiên địa. Hóa thành vĩnh hằng. Giờ phút này, hắn đã trải qua không còn hình thể chân thực. Cả người đều hóa thành quy tắc. Không ngừng biến ảo. Diễn hóa vô cùng đại đạo. Chấn nhiếp trong nhân thế. Bản nguyên bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang tiến hành một loại thoát thai hoán cốt cực điểm thăng hoa. Đạo quả thực hiện không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Uẩn sinh bất hủ bất diệt bản chất. Đây là đệ cửu đời mở ra. Cùng lúc trước 8 đời hoàn toàn khác biệt. Tất cả tiềm năng đều ở bộc phát. Hóa thành thực lực chân chính. Trên là căn bản này thuế biến. Giống như là thánh cùng không thánh đồng dạng, là cấp độ sống bản chất tăng lên, hồng trần chứng tiên, chỉ là trong tích tắc mà thôi, từ cơ hoàn vũ thể nội liền bạo phát thành tiên quang mang. Cửu thiên thập địa cũng không thể che giấu, thậm chí còn ở trong hỗn độn truyền bá, vô cùng vô tận quang vũ chiếu xuống, còn có thiên tướng cam lộ, tuôn ra thần tuyền, trong hư không sinh ra vô số kim sắc hoa sen. đủ loại dị tượng khó mà nói nên lời. Cả phiến thiên địa đều là thần thánh. Một loại tường hòa khí cơ trực tiếp quét sạch cửu thiên thập địa. Vẻn vẹn chỉ là khí cơ, liền để rất nhiều sinh linh đều cảm thấy một loại dị dạng. Càng là cường giả cảm ứng lại càng rõ ràng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia tuế nguyệt đối với sinh mệnh chi luân ăn mòn cơ hồ đình chỉ. Đây là, tại thành tiên sao, chúng sinh đều là miệng đắng lưỡi khô. Một loại suy đoán nổi lên trong lòng, mang theo 10 vạn điểm không dám tin đang tự nói. Đã có chờ đợi, vừa có không tự tin. Phải biết đây là mạt pháp thời đại. Một khi thành tiên đem không thể tưởng tượng, trực tiếp ảnh hưởng vũ trụ bát hoang. Các tộc các giáo đều biết, rung động mỗi người. Lúc trước nữ đế cũng thành tiên, nhưng là không có cơ hoàn vũ đáng sợ như vậy, tác động đến toàn bộ vũ trụ. Vì vậy không có gì ngoài đạo đình chí tôn không người biết được. Bây giờ lại khác biệt, loại kia khí tức bất hủ bao phủ vũ trụ, giống như là muốn hóa hồng trần nhân giới là tiên đạo cõi yên vui. Thực sự là tiên, sinh mệnh cấm khu chí tôn biết đến muốn càng nhiều. Bọn hắn trực tiếp thăm dò thiên cơ, thấy rõ căn bản. Bởi vì cơ hoàn vũ đây là đang thành đế đồng thời cũng thành tiên. Vì vậy thiên cơ chỉ rõ, không có chút nào che lấp. Hồng trần mà thành tiên, làm sao có thể chư hoàng thất hồn lạc phách. Mặc dù có qua dự cảm, giống ngoan nhân, vô thủy như vậy ở trong tuế nguyệt vượt qua người, cuối cùng sẽ có đụng chạm đến bất hủ thời điểm. Nhưng là có người như vậy rõ ràng mà ngay thẳng biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn lúc, nhưng lại khó mà tiếp nhận. Thời đại này, hợp thành liền cực đạo chí tôn cũng khó khăn. Tại sao có thể có người thành tiên, chí tôn như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. So sánh dưới, sự thành tựu của bọn hắn tính là gì, ẩn núp cấm khu hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm đây tính toán là cái gì từ từ. Không chỉ là những cái này thành đạo cường giả, cái kia tinh thông thiên cơ thuật tính chi đạo cao thủ tại cơ hoàn vũ chưa từng che lấp dưới tình huống, thông qua thiên cơ mà minh ngộ, kinh hãi đến cực điểm. Đế tận mà tiên, đây là thành đế, cũng là thành tiên, trời không tiệt đường người, hồng trần cũng có thể trường sinh. Bọn hắn tại đem hết toàn lực gào thét, có một loại trước nay chưa có đại hoan hỉ. Mặc dù đây không phải bọn hắn tại thành tiên, nhưng là có người ở phía trước cứ như vậy rất rõ ràng chỉ ra một con đường, cho bọn hắn một cái thấy được hy vọng. Mặc dù hy vọng rất xa vời, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là đây là có cùng không có khác nhau, là vượt thời đại một bước. Ở trong nháy mắt này, chúng sinh ồn ào náo động, các tộc rung động, từng cái trong lòng sinh linh đều có một loại không rõ cảm xúc muốn tiết ra. Muốn hướng về tuyên cổ vũ trụ tinh không mà giống to. Vũ trụ mặc dù hắc ám, hồng trần khổ hải mặc dù cuồn cuộn, nhưng là cuối cùng cũng có đến nơi trường sinh bỉ ngạn một ngày. À, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.